Chàng rể trùng sinh, chương 210, cậu ấm ngông cuồng nhất khu đông. Gocchuyenaudio.com. Bác, làm sao bây giờ Diệp Thiên? Nhiều đạn đạo bản về hướng này đến như thế, sẽ biến chúng ta thành mồi cho cả đó. Nếu không thì mọi người nhanh chóng nhảy xuống biển đi. Thấy mười mấy quả đạn đạo sắp sửa rơi xuống, mọi người trên thuyền sợ đến mức muốn té xỉu. Đừng sợ, mau nắm chặt lan can thuyền đi. Diệp Thiên vội vàng kêu, lại kéo người Nhật Bản đang lái thuyền ra, lập tức khởi động ngự phong quyết, sau khi được sức gió cấp mười mấy đẩy đi thuyền bay nhanh ra ngoài giống hệt như một chiếc hỏa tiền. Giây tiếp theo, đùng đùng đùng, mười mấy quả đạn đạo nổ tung ở vùng biển cách phía sau chiếc thuyền không xa, làm dậy lên cơn sóng lớn giống như sóng thần đổ ập lên con thuyền bị sóng biển ập đến văng lên cao vài chục mét, sau đó lại rớt xuống mặt biển. A, một nhóm người bị sóng biển đánh vào người cộng thêm chiếc thuyền đong đưa kịch liệt đều la hét ầm lên, thậm chí có người vì túm không chặt lan can thuyền mà thiếu chút nữa đã bị sóng biển đánh văng ra ngoài. Vô cùng chấn động, nguy hiểm kích thích, thuyền lướt nhanh thêm một đoạn nữa rồi từ từ giảm tốc độ xuống, không còn rung lắc nữa. Lúc này Tần Liên Tâm mới phát hiện ra cô và Thẩm An Kỳ đều đang ôm chặt eo Diệp Thiên, cô lập tức sửng sốt. Lúc này Thẩm An Kỳ cũng đã từ trong kinh ngạc hồi phục lại tinh thần, vừa đối diện với ánh mắt của Tần Liên Tâm, cô giống như bị điện giật, lập tức buông tay ra, xấu hổ, nói khẽ. Xin lỗi chị Liên Tâm, em, không sao cả. An Kỳ Tần Liên Tâm hơi mỉm cười nói. Lúc nãy nguy hiểm như thế, ai vừa được cái gì thì ôm ngay cái đó, chị không để ý đâu. Cảm ơn chị đã thông cảm, chị Liên Tâm. Thẩm An Kỳ nở một nụ cười cứng ngắc giống như chính cô là một tên ăn trộm có tật giật mình, sau đó mất mát xoay người đi, dựa vào lan can thuyền, ngắm nhìn biển rộng mênh mông ở đáng xa, cảm thấy con đường tình cảm của cô cũng không nhìn thấy điểm cuối giống như biển rộng này vậy, cũng không biết nơi đầu mới là bến bờ của cô. Nhìn bóng lưng đầy mất mát của Thẩm An Kỳ, trong lòng Tần Liên Tâm cũng cảm thấy rất phức tạp. Nếu muốn cô đưa Thẩm An Kỳ vào lòng Diệp Thiên, cùng cô chia sẻ sự yêu thương của Diệp Thiên, cô thật sự không thể nào rộng lượng đến mức làm được chuyện đó. Nhưng nhìn thấy Thẩm An Kỳ yêu một người nhưng lại không nhận được sự hồi báo, trong lòng chắc chắn cũng rất đau khổ, không hiểu sao cô cũng cảm thấy đau lòng thay cho Thẩm An Kỳ. Khoảng cách xa xôi nhất chắc cũng chỉ là khoảng cách giữa An Kỳ và Diệp Thiên đi. Cô nghĩ thầm trong lòng, cảm thấy rất rối rắm. Mà lúc này, thuyền đã chạy vào vùng biển của Nga, đằng trước còn có vài con tàu chiến của nước Nga đang đậu, hơn nữa trên tàu chiến còn vang lên tiếng loa báo. Xin hỏi mọi người là nhóm người thấy Diệp sao? Là một giọng nữ, giọng Nam Việt của cô ấy cũng không quá chuẩn. Tôi là thấy Diệp, Diệp Thiên trả lời, tôi là Irina của Bộ An ninh Nga, nhận được sự nhờ vả của nước Anh, đến đây nhận nhiệm vụ phụ trách an toàn cho các anh, bây giờ các anh đã bước vào vùng biển của nước chúng tôi có thể bảo đảm với các anh đã an toàn. Đối phương nói, hú hú hú, mọi người trên thuyền đều hoan hô nhảy nhót, chặng đường tiếp theo vô cùng an toàn. Đến gần tối, nhóm Diệp Thiên đã đặt chân lên lãnh thổ nước. Nga, xin chào, thấy Diệp, Irina đã đến, thân thiết vươn tay chào Diệp Thiên, gocchuyenaudio.com. Cô khoảng chừng 25 tuổi, cao khoảng 1m7, mặc một bộ quân phục vô cùng hiện ngang oai hùng, đúng là kiểu xinh đẹp điển hình của phụ nữ nước Nga. Xin chào, cô Irina. Diệp Thiên cũng bắt tay với Irina. Tôi cũng đã nghe nói qua chuyện của thầy Diệp ở Nhật Bản rồi. Thật sự làm người ta cảm thấy vô cùng chấn động, sức chiến đấu của anh có thể sánh bằng với một chiếc tàu sân bay, Irina cười nói. Cô Irina quả khen rồi, sức chiến đấu của tôi không cao đến vậy đâu. Diệp Thiên khiêm tốn nói. Sau đó Irina sắp xếp nhóm Diệp Thiên vào ở trong một khách sạn cạnh biển. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua cánh cửa sổ sát đất chiếu vào trên chiếc giường trắng tinh. Tần Liên Tâm xoa đôi mắt xinh đẹp, đột nhiên cảm thấy có gì đó không giống mọi khi. Bình thường mỗi khi cô thức dậy luôn cảm giác được có thứ gì đó đang chọt chúng cô, nhưng hôm nay cô lại không có cảm giác đó. Cô lập tức xoay người lại, quả nhiên Diệp Thiên đã không còn ở trên giường nữa. Cô ngẩn người, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Một lúc lâu sau, cô mới nở một nụ cười thảm. Sau khi mình ngủ rồi Diệp Thiên đã sang ngủ với An Kỳ đúng không? Chỉ mới nghĩ đến đây, đôi mắt xinh đẹp của cô đã nhịn không được rơm rớm ôm cái chăn còn giữ lại chút hơi ấm khóc nức nở. Lúc trước sang nào thức dậy cô cũng đều được ôm lấy cơ thể của Diệp Thiên, sau đó rúc vào bờ ngực ấm áp của hắn, tràn đầy tình yêu nam trên giường tâm sự âu yếm với hắn một lúc rồi mới ngồi dậy, cho dù hắn có dậy sớm hơn nữa thì cũng không bao giờ tự rời giường trước cả. Nhưng mà sau khi gương mặt của cô bị phá hủy, lần đầu tiên có thể ngủ no một giấc rồi tỉnh dậy, kết quả lại gặp phải tình cảnh không biết Diệp Thiên đã rời giường từ lúc nào. Không phải do cô không suy bậy bạ, hèn gì anh ấy đến cứu mình mà còn dẫn An Kỳ theo, hèn gì bây giờ An Kỳ đã gọi thắng tên của anh, hèn gì khi gặp nguy hiểm thì An Kỳ lập tức ôm chặt lấy anh, thì ra giữa anh ấy và An. Nghĩ đến chồng của cô đang ôm lấy người phụ nữ khác ngủ, cô không thể kềm nén được tâm trạng đau lòng nữa, khóc nấc lên. Tuy cô đã từng nghĩ là chỉ cần Diệp Thiên còn cưng chiều yêu thương cô thì cô sẽ không để ý đến chuyện Diệp Thiên có ngoại tình hay không, nhưng sau khi thật sự biết được Diệp Thiên đã ngoại tình, cô vẫn sẽ cảm thấy rất đau lòng, cảm thấy vô cùng trống rỗng, cực kỳ sợ hãi sẽ mất Diệp Thiên. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Vợ ơi em sao vậy? Sao lại khóc? Diệp Thiên quay về phòng, lại thấy Tần Liên Tâm đang ôm chăn khóc hu hu, lập tức vội vã leo lên giường kéo cô vào lòng ôm chặt. Diệp Thiên an ủi dỗ dành một lúc, Tần Liên Tâm mới ngừng khóc, nói bừa một cái cớ. Lúc em thức dậy không thấy anh đâu cả, em còn tưởng là em còn chưa được anh cứu thoát khỏi đám người Nhật Bản kia. Cô không thể nói thẳng ra cô khóc là vì anh đi ở cùng với An Kỳ, được như vậy thì cô có vẻ rất hẹp hòi, bởi vì cô cho rằng bây giờ cô đã ra nông nỗi này, đã không có tư cách ngăn cản cấm. Diệp Thiên ngoại tình nữa. Cũng do anh không nghĩ đến mấy chuyện này, anh phải đợi em thức dậy rồi mới đi tìm An Kỳ mới đúng. Diệp Thiên xấu hổ nói. Kết quả Tần Liên Tâm vừa nghe như thế, cơ thể mềm mại đột nhiên rung lên, lại không nhịn được bắt đầu nức nở hỏi. Diệp Thiên, có phải anh thích An Kỳ không? Diệp Thiên cười khổ nói. Vợ ngốc à, anh đi tìm An Kỳ nhờ cô ấy treo huyền thưởng lệnh. Gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh thò tay vào túi lấy một tờ giấy A4 ra, sau khi mở tờ giấy kia ra rồi đưa cho Tần Liên Tâm xem. Chỉ thấy trên trang giấy có vẻ ba loại cây cỏ vô cùng xinh đẹp, tên của bọn nó lần lượt là cỏ thất tinh liên châu, nhân sâm máu long hoàng, quả thánh thai nguyên. Diệp Thiên, đây là các vị thuốc sao? Tần Liên Tâm xem xong lại hỏi. Diệp Thiên gật đầu mỉm cười nói. Chỉ cần tìm được ba loại thuốc này, lại kết hợp với một số vị thuốc đang bày bán trên thị trường là anh có thể giúp em khôi phục lại gương mặt xinh đẹp như xưa rồi. Tối qua em ngủ rồi, anh thức suốt đêm mới vẽ xong đó, điện thoại của anh mất rồi, cho nên mới đi tìm An Kỳ chụp lại ba vị thuốc này rồi tuyên bố ra ngoài, còn treo thưởng mỗi vị thuốc này 10 tỷ AMB, anh tin chắc là nhất định sẽ tìm được ba loại thuốc này. Tần Liên Tâm nghe xong, mới biết được cô lại hiểu lầm Diệp Thiên thêm lần nữa, cảm thấy vô cùng áy náy. Thì ra hắn vẫn rất yêu cô. Sau khi ăn cơm chưa xong, nhóm Diệp Thiên gọi xe đi đến một trấn nhỏ ở biên giới nước Nga. Đây là một thị trấn quan trọng về giao dịch thuốc men lớn nhất nước Nga, mỗi năm có đến mấy trăm tấn dược liệu tốt nhất từ trấn nhỏ này bản ra ngoài, trong đó có tâm phần dược liệu này đã được những thương nhân mua bán dược liệu của Nam Việt mua đi. Nước Nga là nước lớn nhất trên thế giới, cũng là nước có độ bao phủ rừng rậm lớn nhất thế giới, phần lớn đều là những khu rừng nguyên thủy chưa bị khai phá hoặc chưa có người đặt chân đến, thảm thực vật vô cùng phong phú. Trong mấy năm gần đây, nền kinh tế nước Nga đang dẫn suy giảm, nền kinh tế Nam Việt lại càng lúc càng tăng trưởng, nhu cầu về các loại dược liệu cũng càng lúc càng nhiều, vì thế có rất nhiều người dân nước Nga vì muốn kiếm tiền mà bước vào những khu rừng già núi sâu đó để hải dược liệu rồi bán cho người Nam Việt. Bởi vì đều là những dược liệu mọc hoang, hơn nữa số tuổi cũng rất lớn, phần lớn đều là những dược liệu hơn trăm năm hoặc ngàn năm tuổi, vì những người buôn bán dược liệu của Nam Việt cũng rất thích. Đương nhiên mấy thứ này đều là do Taketaro Sato nói cho Diệp Thiên biết, dù sao lúc trước Taketaro Sato cũng thường xuyên đến nơi này để mua dược liệu cường hóa cơ thể, sau khi biết được Diệp Thiên muốn tìm ba loại dược liệu này cho nên lập tức đề nghị hắn thuận đường thì đi đến thị trấn quan trọng dược liệu ở nước Nga này xem thử. Ông chủ, ông có từng nghe qua mấy loại thuốc tên là cỏ thất tinh liên châu, nhân sâm máu long hoàng, quả thánh thai nguyên chưa? Bước vào một cửa hàng lớn chuyên bán xỉ các loại dược liệu, Taketaro Sato lập tức dùng tiếng Nam Việt để hỏi một ông chủ người Nga. Mấy ông chủ người Nga buôn bán dược liệu ở nơi này gần như đều biết nói tiếng Nam Việt. Là ông Sato sao, khách quý nha. Ông chủ người Nga cười nói, Taketaro Sato đã từng mua không ít dược liệu ở chỗ ông, cho nên vừa nhìn là đã nhận ra ông ngay, sau đó lại lắc đầu nói. Tôi chưa từng nghe qua tên của ba dược liệu ông vừa mới nói. Vì vậy Diệp Thiên đưa tờ giấy kia cho ông chủ người Nga xem. Ông chủ vừa nhìn thấy, hai mắt lập tức sáng bừng lên, chỉ vào quả thánh thai nguyên, kích động nói. Cái này, là quả nhân sâm, giá cực kỳ đắt đỏ. Ồ, ông chủ có biết ở đâu có bản nó hay không? Gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên lập tức hỏi, quả thánh thai nguyên đúng là có chút giống với quả nhân sâm, nhưng điểm khác nhau với quả nhân sâm là quả thành thai nguyên có hình hài của một thai nhi, còn có quân nhân lại giống như một đứa bé sơ sinh. Nhưng mà hắn cũng không tin là trên trái đất có quả nhân sâm, đó là bảo bối độc nhất của đại tiên Trần Nguyên Tử. Tổ tiên của địa tiên, nói ra thì hắn còn là bạn bè của Trấn Nguyên Tử, cũng từng may mắn được nếm từ một quả. Cho nên hắn chắc chắn quá nhân sâm mà ông chủ vừa mới nói đến rất có khả năng chính là thánh quả thai nguyên. Mọi người đến đây rất đúng lúc, trưa mai trấn của chúng tôi sẽ diễn ra một buổi đấu giả dược liệu được tổ chức mỗi năm một lần, sẽ bán đấu giả tất cả các dược liệu 1.000 năm trở lên, tôi nghe nói trong đó có một quả nhân sâm cũng được bán đấu giả, đến lúc đó mọi người có thể đi xem thử. Ông chủ nói, Diệp Thiên lập tức vui vẻ ra mặt, quả thai nguyên 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm trái chín, 300 năm trái dục. Cho nên hắn dám chắc chắn là quả nhân sâm hơn 1.000 năm tuổi mà ông chủ đang nói chắc chắn chính là quá thánh thai nguyên rồi. Đúng lúc này, lại có một giọng nói khác xen vào. Tôi vừa ý quả nhân sâm kia cũng chắc chắn sẽ mua được, các người đừng có ý đồ gì với nó thì tốt hơn. Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một người thanh niên cao lớn đang ôm eo hai cô gái xinh đẹp người Nga bước vào, đằng sau còn có thêm mấy người đàn ông lực lưỡng đi theo. Úi, là cậu cả Hàn à, ông chủ người Nga lập tức cười tươi như hoa bước lên. Rất rõ ràng, ở trong mắt ông chủ người Nga này, cậu cả Hàn là một khách hàng lớn, còn Taketaro Sato chỉ là một khách hàng nhỏ mà thôi. Đóng gói hết tất cả dược liệu hơn 500 năm tuổi, dưới 1.000 tuổi trong tiệm của ông lại cho tôi. Cậu cả Hàn ra vẻ như bản thân là một tháng đại gia. Dạ được, ông chủ người Nga cười thành một bông hoa cúc lập tức hét to nói. Nhân viên, có khách hàng lớn đến, đóng gói hết tất cả dược liệu trên 500 dưới 1.000 tuổi lại hết, nhanh tay lẹ chân lên. Sau đó, ông lại đón cậu cả Hàn vào ghế sofa ngồi xuống. Cậu Diệp, thằng nhóc kia hình như là cháu nội của bá chủ Đông Bắc Hàn Minh Trương, tên là Hàn Quân Trạch, được gọi là cậu ấm ngông cuồng nhất khu Đông Bắc. Lúc trước khi tôi đến trấn này mua dược liệu cũng từng gặp cậu ta vài lần, cậu ta cũng rất nổi tiếng ở vùng này, cũng không biết đã làm bẩn bao nhiêu cô gái xinh đẹp ở Nga rồi nữa. Taketaro Sato nói, đương nhiên, tôi cũng chẳng thèm để mắt đến cậu ta, nếu không tôi đầm một phát là cậu ta chết tươi rồi. Diệp Thiên cười cười, không nói thêm gì nữa, nắm tay Tân Liên Tâm chuẩn bị rời khỏi tiệm thuốc này, nhưng mà chưa bước được mấy bước đã nghe thấy một giọng nói đột nhiên vang lên. Đứng lại, anh có việc gì à? Diệp Thiên nhìn Hàn Quân Trạch đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, trong miệng còn đang ngậm tăm xỉa răng hỏi. Hàn Quân Trạch lấy cây tăm xỉa răng ra, giả bộ cun ngầu nói. Bảo cô gái anh đang nằm tay tháo mặt nạ ra, để tôi xem thử cô ta đẹp cỡ nào. Diệp Thiên nghe vậy, mặt lập tức xa sầm xuống, lạnh lùng nói. Nếu không muốn tôi móc mắt anh ra thì lập tức ngậm miệng lại đi. Mẹ bà nói, anh nói chuyện với ai đó hả? Có tin là tôi lập tức làm anh không thể bước ra khỏi cái cửa tiệm này không hả? Hàn Quân Trạch lập tức vỗ bàn đứng bật dậy, tức giận chỉ thẳng vào Diệp Thiên nói. Tôi bảo anh lập tức, gocchuyenaudio.com, lập tức, tháo cái mặt nạ của người đẹp kia xuống ngay cho tôi. Cách chương.